Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, mục lục chương cả nước nhất khó khăn chính là cửa thứ nhất. Bởi vì đây là ở 16 lâu, khoảng cách dưới lầu yêu cầu dọc theo nghiêng bệ cửa sổ đi phía trước đi. Đi đến một cây ống dẫn thượng lại đôi tay ôm ống dẫn đi xuống. Ống dẫn thượng có mấy cái nho nhỏ tiết điểm có thể dẫm trụ. Lúc sau cũng là khó nhất, người yêu cầu thả người nhảy, bởi vì cao ốc đan sen kiến trúc, cửa sổ cũng không phải vuông góc trình độ thiết kế, người yêu cầu nhảy vào cửa sổ, chính là trên lầu vị trí này ngươi căn bản nhìn không tới dưới lầu cửa sổ có phải hay không mở ra. Đem đầu đi xuống thăm cũng chỉ có thể nhìn đến dưới lầu trừ bỏ xương khói cũng không có ánh lửa. Ai biết bên trong có hay không cháy đâu. Thẩm Mặc hoàn toàn chính là dựa vào chính mình ở quỷ giới may mắn ở đánh cuộc, hắn ở đánh cuộc. Chỉ cần là hắn bò đi xuống, nơi đó liền nhất định không có ngọn lửa, cho nên cái thứ nhất đi xuống người. Vì hắn Mặc Trúc Triệu ra điểm này thật sự oan uổng bọn họ. Tất cả mọi người tỏ vẻ không cần đi ra ngoài, bọn họ dứt khoát liền ngốc tại nơi này đi, đám người tới cứu. Đem đồ vật ném văng ra hoặc là đem quần áo treo ở cửa sổ làm dưới lầu mọi người biết bọn họ ở chỗ. Này, nhưng những người này không biết à, thật sự có quỷ, phía trước phát sinh thần quái sự tình mọi người cũng không dám chiều cái này phương hướng suy nghĩ. Sâu xa, đặc biệt hiện tại an toàn càng làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Nhưng này thường thường là nhất chí mạng. Thẩm Mặc không biết vì cái gì hiện tại lệ quỷ đều không có tới công kích bọn họ. Nhưng là hắn biết rõ không thể ngồi chờ chết, ở quỷ giới trước nay đều cực nhỏ có người sống sót. Chờ tới rồi một cái điểm tới hạn, không phải chỉnh đống lâu bị quỷ xâm chiếm chính là tất cả mọi người dùng một lần tử vong. Chuyện như vậy hắn trải qua còn thiếu sao? Chỉ là lần này bất đồng, lần này cuốn tiến vào toàn bộ đều là người thương. Còn có rất nhiều chỉ là choai choai hài tử, làm hắn nhìn Hứa Kỳ Tề cùng Từ Mộng Lộ đám người đi tìm chết hắn thật sự làm không được chỉ cần rời. Đi nơi này, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không lại lọt vào lệ quỷ công kích. Thẩm Mặc ở trên eo hệ lao chăn đơn. Sợ không vững chắc nhiều chói hai vòng, quay đầu lại đối với mấy cái vẻ mặt lo lắng lão nhân cười cười. Không có việc gì, ta đi thăm thăm. Không thích hợp các ngươi liền kéo ta đi lên. Thẩm Mặc khom lưng sờ sờ Hứa Kỳ Tề khuôn mặt. Kỳ thật so với ngã xuống đi hắn càng sợ chính là gặp được quỷ. Người ở quỷ diện trước, thật là vô lực chống cự. Thẩm Mặc một nhắm mắt. Bắn ra cửa sổ, tất cả mọi người bò tới rồi bên cửa sổ trong lòng run sợ mà nhìn thanh niên đôi tay thủ sẵn bệ cửa. Sổ một chút ra bên ngoài dịch, chỉ là như vậy nhìn. Mọi người lòng bàn tay gan bàn chân đã ra mồ hôi, làm nghiệt ốc. Tốt như vậy người trẻ tuổi, bà cố nội nhịn không được đỏ hốc mắt, đây là ai ra hài tử a? Chẳng lẽ hắn ở bệnh viện cũng không có người trong nhà sao? Những người khác đều là dìu già dắt trẻ, lúc này mới phát hiện thanh niên là lẻ loi một người. Có người đi qua đi nhìn Hứa Kỳ Tề, khom lưng dò hỏi, đây là ca ca ngươi sao? Khẳng định không phải thân ca, vừa nghe tên sẽ biết, tướng mạo cũng không giống, chính là, Hứa Kỳ Tề mở to hai mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, Thẩm ca ca tựa như ta thân ca ca giống nhau từ giờ khắc này khởi. Ở nàng nho nhỏ trong lòng, Thẩm Mặc chính là nàng thân ca ca, là Thẩm Mặc dạy dỗ nàng chính nghĩa, giáo hội nàng kiên cường, làm nàng trực diện sợ hãi, sau này không chỗ nào sợ hãi. Thời khắc mấu chốt đều nghĩ nàng an nguy Thẩm ca ca. Như thế nào không giống như là nàng thân ca ca đâu, Từ Mộng Lộ sờ sờ tiểu nữ hai mặt. Tán thưởng nói, bé ngoan, nàng đồng dạng lo lắng mà ra bên ngoài xem. Thẩm Mặc thật là nàng gặp qua nhất đặc biệt người. Ngày đầu tiên nhìn đến hắn cũng chỉ có một cái cảm giác. Soái khí, cái thứ hai cảm giác chính là gầy yếu lại văn nghệ. Loại người này chính là yêu đương phỏng chừng đều là nữ hài tử vì hắn dầu thúi ruột cái loại này. Chính là mỗi khi gặp được nguy hiểm, người tuyệt đối không thể tưởng tượng như vậy gầy yếu người thế nhưng có thể bộc phát ra như vậy. Năng lượng, không phải cường hãn thân thủ, cũng không phải thẳng tiến không lùi bốc đồng càng không phải chơi hết thủ đoạn xảo trá. Loại này quang mang chỉ có đương ngươi thân hãm tuyệt cảnh thời điểm mới có thể nhìn trộm đến. Thời khắc mấu chốt tổng có thể ra ngoài ngươi dự kiến. Từ mộng lộ suy nghĩ, Thẩm Mặc nhất định cùng nàng giống nhau, bị cuốn vào quỷ giới. Chỉ là Thẩm Mặc cùng nàng so sánh với, càng kiên cường, cũng càng có năng lực tại đây một khắc, ở mọi người thiệt tình kỳ mong hạ, thanh niên thật sự chân dẫm 16 lâu cửa sổ, bò tới rồi 15 lâu. Dưới lầu, toàn bộ bệnh viện hiện giờ đình đầy các đại bộ đội chiếc xe. Vô số quân nhân cảnh sát đứng ở dưới lầu đầy mặt nôn nóng. Đại đội trưởng cầm lấy điện thoại nghe được bên kia hội báo hoàn toàn hoàng thần. Tình huống như thế nào? Sao có thể, ngươi nói cái gì, không có người, sao có thể, quần chúng đều ở lầu 17. Đối, bọn họ phía trước rõ ràng liền ở lầu 17, chạy 18 lâu mới nhiều ít lộ, không có khả năng, các ngươi chờ. Tại chỗ đợi mệnh, đặc cảnh bộ đội đại đội trưởng cầm kính viễn vọng xem lầu 17. Lầu 17 giờ phút này đã bị sương khói chiếm lĩnh. Ẩn ẩn còn có ánh lửa, lại duy độc không có nhìn đến một bóng người. Sao có thể, phòng cháy người phụ trách nhìn đến đối phương biểu tình cố ý lại đây hỏi tương quan tình. Huống, buông kính viễn vọng làm phó đội tiếp tục tìm tòi quan sát. Đại đội trưởng quay đầu. Biểu tình là như thế phức tạp, theo bộ hạ Tiểu Trương nói, tầng cao nhất một cái đi lên người đều không có, phòng cháy đại đội đội trưởng cũng là đảo trừ một. Hơi, mọi người chưa từ bỏ ý định, đã có người ở tiếp tục quảng bá, nhưng là vô dụng, vô luận quảng bá bao nhiêu lần, tầng cao nhất như cũ biểu hiện không có người ra tới, như thế nào sẽ như vậy, mọi người nhìn về phía 19 lâu. 19 lâu còn chưa mang hồng quang, lâu cùng lâu trung gian có phòng cháy cuốn mạnh, lửa lớn khả năng còn ở lầu 17 thiêu. Chính là vì cái gì không có người ra tới. Phòng cháy đội trưởng không thể không nghĩ đến một cái giả thiết. Vẫn là nói, quần chúng nhóm đều đã. Sao có thể, cục trưởng thịnh nộ, nếu là một đống lâu người toàn đã chết, bọn họ là muốn phụ liên quan trách nhiệm. Hơn nữa như vậy thảm án không nói cả nước chính là toàn cầu đều cực kỳ hiếm thấy. Sợ là muốn oanh động toàn cầu, sao lại có thể làm nó phát sinh ở bọn họ trong tay, chính là. Sự thật chính là như thế tàn khốc, thời gian ở từng giọt quá khứ, bởi vì đại lâu chấn động cùng hỏa hoạn lan tràn, phi cơ trực thăng căn bản không có biện pháp ở tầng cao nhất thường trú, đang ở tất cả mọi người. Khẩn trương nôn nóng bất an thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người từ bỏ, bởi vì này một đống lâu, chỉnh đống lâu đều đã khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế mãnh liệt, đã lan tràn chỉnh đống tầng lâu, ánh lửa tận trời, sắc trời tới gần sáng sớm, phi cơ trực thăng bách với mặt tiền cửa hiệu xương khói mở ra động cơ. Cánh quạt xoay tròn, đem cuối cùng một đường sinh cơ hoàn toàn ngăn cách đúng lúc này bệnh viện bên ngoài quần chúng bộc. Phát ra thật lớn tiếng vang, có người, nơi đó có người, mau xem a, trên lầu có người, mọi người lập tức đem kính viễn vọng nhắm ngay đại lâu. Chỉ thấy mười mấy tầng lầu trên tường, một mặt ngoài cửa sổ vây trên bệ cửa, thế nhưng đứng một người, thoạt nhìn tựa hồ là một người tuổi trẻ nam tính a, đám người phát ra kêu to. Tất cả mọi người thấy được, nam nhân kia động. Thiên nột đám người lại phát ra một tiếng kêu to. Chỉ thấy nam nhân kia thế nhưng di động tới rồi cửa sổ ven, lúc này mọi người tâm đều nhắc tới cổ. Họng, mọi người di động cùng truyền thông màn ảnh tất cả đều gom lại cái này tuổi trẻ nam tính trên. Người, lúc này, tin tức thượng đều đã bắt đầu thật khi truyền phát tin lần này cửa đá lửa lớn. Các vọng hữu điên cuồng mà phát video phát hình ảnh đến trên mạng. Trên mạng đã tiếng kêu phí khởi từ lúc bắt đầu thiên nột. Quá thảm đi, phi cơ trực thăng đều triệt nghe nói là một chỉnh đống lâu người đều xong rồi rốt. Cuộc là chuyện như thế nào? Tử vong nhân số đâu? Đến sau lại, thi Thiên Nột, này không phải người sống sót sao? Người này là ai? Liền hắn một người tồn tại sao? Chỉnh đống lâu, Thiên Nột, 15 lâu, hắn không muốn sống nữa đi, hắn đang làm gì? Hắn là muốn chạy trốn còn sống là muốn tự sát. Nhưng là thực mau các võng hữu liền phát hiện, thanh niên trên eo hệ đủ mọi màu sắc dây thừng. Dây thừng kia đoan, cái kia cửa sổ còn có bóng người. 16 lâu có người sống sót. Mau xem a, có người sống sót, mau tới người cứu cứu hắn đi, thượng đế phù hộ trên mạng cùng hiện trường đều. Đã sôi trào một mảnh, Thẩm Mặc cũng không biết nói chính mình đưa tới như vậy oanh động chú ý. Càng không biết giờ phút này cả nước nhân dân đều nhìn hắn biểu hiện. Hắn nhịn xuống nhũn ra run lên chân căn bản không dám đi xuống xe mơ siêu Thiên Nột. Hắn ở bò thủy quan, toàn bộ bên ngoài quần chúng đều ở hô to, thanh âm này cũng thật chính là đại. Thẩm Mặc hai chân nội sườn kẹp bóng loáng ống dẫn, toàn bộ chân chỉ có mũi chân bộ phận là đạp lên màu trắng tiết điểm. Đặc biệt cái này tiết điểm vẫn là một trên một dưới phân bố không đều. Như vậy một dọa, chân phải trực tiếp liền trượt, khắp nơi một mảnh hít hà một hơi thanh âm siêu im miệng. Toàn bộ đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, hỗn đàn, đây là muốn hại chết người thanh niên này à. Các đội trưởng điên rồi giống nhau liều mạng phất tay, làm thủ hạ phàm là đứng ở dưới lầu mọi người toàn bộ đi ra ngoài cùng mọi người nói đừng kêu, mọi người cũng ý thức được có thể là chính mình nguyên nhân. Tất cả mọi người nhấp miệng, che miệng che miệng, liền camera loang loáng cùng thanh âm đều bị cưỡng chế đóng cửa. Chỉ có vô số đôi mắt cùng máy quay phim ký lục này kinh tâm động phách một màn, này không phải ở đóng phim điện ảnh, là một người ở chạy trốn, thậm chí còn người này trên người không biết ký thác như thế nào kỳ vọng. Ở đi xuống bò, toàn thân mồ hôi lạnh chính là mọi người. Mọi người tức sợ hãi lại lo lắng đề phòng mà nhìn thanh niên chân đi xuống cơ hồ mắt thường nhìn. Không thấy về phía hạ di động tới. Ở rơi xuống một vị trí thời điểm, vang lên, là hết đợt này đến đợt khác nuốt thanh, thanh niên thân thể hạ nửa bộ phận, hai chân vị trí cùng 15 lâu cửa sổ nghiêng góc đối pha lê tề bình. Lập tức có thuộc hạ hội báo, 15 lâu đông bắc 2 giờ đồng hồ phương hướng này phiến cửa sổ là mở ra, các đội trưởng lập. Tức ý thức được thanh niên này là muốn làm sao, hắn đây là tưởng nhảy vào đi. Thanh niên ở thủy quản một đoạn vị trí đem trên người, dây thừng đánh kết. Mọi người ngay từ đầu này đây vì đây là vì phòng ngừa hắn nhảy lên thất bại có thể dùng cái giảm. Sóc phi cơ trực thăng đều bay xuống dưới. Dọc theo hừng hực thiêu đốt đại lâu xoay tròn. Nhưng là lại bất hạnh phát hiện. Đây là một cái góc bẹt. Căn bản không có biện pháp thực thi cứu viện. Thẩm Mặc tâm cùng mắt tất cả đều ở dưới chân lắc lư. Cái kia trên cửa sổ, hắn nơi nào phát hiện phía sau 100 mét có hơn bay qua đồ vật. Lại lần nữa hít sâu một hơi sau, Thẩm Mặc cho chính mình cổ vũ. Vị trí này kỳ thật không khó, chỉ là bởi vì ở trên nhà cao tầng cho nên có vẻ đặc biệt khủng bố. Liền giả thiết phía dưới không phải trống không hào, Thẩm Mặc cứ như vậy cho chính mình tâm lý ám chỉ. Không biết mặt trên 31 cá nhân đã tất cả đều rơi lệ đầy mặt ở vì hắn cầu nguyện, Thẩm Mặc thật đúng. Là không biết, hắn xuất phát từ đối quỷ sợ hãi, mồi lửa tai cùng nổ mạnh lo lắng, cảm thấy những người này nếu là hắn mang xuống dưới, kia đại gia liền phải hào hào đều ở bên nhau. Hết chương.